cứ tưởng căn bệnh của những tháng năm đói khát vượt Trường Sơn của tôi đã chấm dứt khi trở về với cuộc sống đủ đầy. Nhưng không, những con ký sinh trùng sốt rét vẫn ẩn náu đâu đó suốt mấy chục năm, rồi bất ngờ vùng dậy quật tôi đổ xuống trong một chuyến đi dài ngày ở vùng kinh tế mới Lâm Đồng. Nơi đây xa bệnh viện, người ta đưa tôi đến một bác sĩ tư nhân. Tôi vừa cắt cơn, bác sĩ đã nói ngay, ông còn yếu lắm, chưa đi được đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao ông biết tôi muốn đi. Bác sĩ bảo, thì trong lúc mê sảng, ông luôn miệng đòi đi mà. Tôi thú nhận, ừ, tôi phải đi, vì sợ không kịp nữa. Cuộc gặp của tôi với bác sĩ Long ban đầu tưởng là bất đắc dĩ, nhưng ngẫm ra đó là cái duyên. Long chăm sóc tôi bằng một sự nhiệt tình đặc biệt. Khi tôi hơi khoe khỏe, Long bảo, nếu ông không ngại, ban ngày ông cứ đi tìm cái ông cần, tối về đây nghỉ để tôi theo dõi và trị dứt điểm bệnh cho ông. Từ đó chúng tôi thường uống rượu lai dai và kể với nhau đủ thứ chuyện. Lúc ấy tôi mới biết, Long từng là bác sĩ quân y của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một đêm khi đã say, khoảng cách giữa hai thằng đàn ông tuổi lục tuần đã được lấp đầy. Long bỗng bảo, cuộc đời kể cũng hay thiệt. Tôi với ông, người chiến thắng, kẻ bại trận. Ngồi được với nhau thế này không dễ. Tôi cảm ơn ông. Tôi ngạc nhiên, bệnh nhân phải cảm ơn bác sĩ chứ. Long bảo, tôi cảm ơn ông là có lý do. Tôi đã biết ông là nhà văn, ông vào đây để tìm ký ức, mà tôi thì cũng đang đi tìm. Tìm gì? Tôi nhướng cặp mi đã chĩu hỏi lại. Không chỉ người thắng cuộc mới có quyền đi tìm quá khứ à nha. Nói rồi, Long loạng choạng rời bàn nhậu vào phòng, mang ra một cuốn sổ giấy cũ vàng có những dòng chữ nắn nót thật đẹp. Tôi viết cái này, ông đọc rồi sửa câu chữ giúp nha. May ra được in báo, tôi sẽ có cơ hội tìm cô ấy. Tôi vừa lật từng trang sổ hỏi lại, người yêu cũ à? Long nói nghiêm trang, còn hơn thế, ông cứ đọc đi sẽ hiểu. Ngày ấy, tôi đi cùng một toán biệt kích bí mật tầm soát trong rừng Trường Sơn để tìm đường mòn Hồ Chí Minh. Nhưng chuyến đi ấy, tụi tôi bị Việt Cộng đánh cho tơi tả, 5 thằng chết 4. Tôi dính 2 vết đạn, một xuyên qua cánh tay trái, một vào mạng sườn. Những vết thương không hiểu, nhưng cũng đủ bắt tôi chết giấc qua đêm. Phải đến trưa hôm sau, mặt trời chói gắt xuyên vào mặt, tôi mới mở mắt ra. Và kinh hoàng, một con cọp đang điềm nhiên ngồi nhai xác lính cách tôi khoảng 3 bước chân. Không biết sức lực ở đâu dội về mà tôi có thể chộp ngay súng nhằm con hổ kéo một điểm xạ dài, rồi bật dậy co chân chạy. Càng đi càng lạc, đói, mệt, tuyệt vọng. Không lê được chân nữa, tôi đã định kê súng vào đầu. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy một thằng bé khoảng 3 tuổi, mặc chiếc áo bộ đội thùng thình. Tôi rùng mình tóa mồ hôi lạnh. Má! Tôi đã nghe người ta kể nhiều về những hồn lính trẻ đánh bài tiến lên và gây lộn với nhau như thật. Những hồn nữ thanh niên xung phong vừa làm vừa hát véo von. Nhưng mà trẻ con thì tôi chưa nghe kể bao giờ. Kinh hoàng, tôi nhảy lùi lại vài bước giương súng. Bất ngờ, một bóng người từ đâu nhảy bổ ra gạt tôi ngã văng rồi nhào vào ôm chặt thằng bé. Tôi lồm cồm đứng dậy cứng họng, u ớ không thành tiếng. Lùi ra xa, không tao bắn chết. Người phụ nữ chĩa mũi AK về phía tôi hét lớn, đôi mắt quắc lên dữ tợn. Tôi bùn rùn ném khẩu AR-15 về phía cô ấy, rồi ngửa đôi tay không thều thào. Tôi bị lạc, cô làm phước cứu tôi. Đứng im đó. Người phụ nữ cúi xuống nhặt khẩu súng của tôi khoác lên vai, rồi một tay xách súng AK, một tay ôm thằng bé đi giật lùi vào hang. Một lát sau, cô ấy trở ra, tay vẫn lăm lăm súng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ném ra một chiếc ba lô căng phòng trước mặt tôi. Ông cầm lấy và đi đi. Tôi không biết đường. Xin cô, cho tôi ở lại ít ngày. Không được. Tôi quỳ xuống, chắp tay vái lia lịa. Xin cô cho tôi nói, vết thương của tôi đã nhiễm trùng. Nếu đi tiếp, chắc chắn tôi sẽ chết. Nếu cô không cho tôi ở lại, thì cho tôi một viên đạn để tôi được chết ở đây. Nét mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ lưỡng lự. Cô ấy chưa biết trả lời thế nào, thì thằng bé bỗng chạy ra gọi, mẹ, mẹ. Cô ấy quay lại ôm con vào lòng và đứng nhìn tôi rất lạ. Không biết cô ấy nghĩ gì. Một hồi sau, bồng con vô hang. Tôi không dám đi theo, đành mắc võng tiếp tục chờ. Hôm sau, cô ấy giả bảo. Vài hôm nữa có chăng là mồ cọp động dục, chúng kéo về phủ nhau bên suối nhiều lắm. Ông mau tìm lối về với gia đình đi. Giờ này, chắc cha mẹ ông đang mong ông lắm. Tôi không biết đường ra, chỉ biết họ đi theo hướng kia, vòng theo chân núi này. Tôi đã chuẩn bị đủ lương khô gạo sấy cho ông. Cô ấy nói một hồi dài, rành rẽ từng câu. Toàn thân tôi bải hoài, những vết thương căng nhức. Thôi, đằng nào cũng chết. Cảm ơn cô. Tôi nói thế là để cô ấy yên tâm trở vào hang và tôi tự định đoạt số phận của mình. Nhưng tôi vừa nói xong, cô ấy bỗng giật mình. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy trong giọng nói của tôi có âm sắc của lời chắc chối. Cô ấy nhìn đăm đăm vào mặt tôi, môi mím lại. Tôi hiểu cô ấy đang suy nghĩ lung lắm. Đã mấy lần cô toan dậm bước quay vào, nhưng rồi lại đứng im. Và cuối cùng cô tiến đến trước mặt tôi, mũi súng thõng xuống đất. Cô đặt tay lên vai tôi và nói bằng một giọng thật dịu dàng. Ở đây chỉ có hai mẹ con tôi. Tôi đang làm nhiệm vụ trông coi và bảo quản cái kho này. Tôi đồng ý cho ông ở tạm đây để chữa vết thương. Nhưng nên nhớ, nếu ông có bất cứ một cử chỉ khác lạ, thì một là tôi giết ông, hai là ông giết tôi. Nhưng nếu giết tôi, xin ông hãy nuôi thằng bé. Đồng ý không? Tôi mừng rỡ lắp bắp. Xin cô hãy tin tôi rất biết ơn cô. Bữa ăn đầu tiên trong hang ấy, tôi không thể nào quên được. Gạo sấy ngâm nước lạnh, rau rừng sống và mấy con cá phơi chưa được khô. Cô ấy xúc cho con ăn, đứa bé ngồi trong lòng mẹ nhai ngon lành. Nó nhìn tôi như một con vật lạ lẫm, rồi chỉ tay vào tôi kêu. Bắt con hỉ này. Không phải khỉ đâu, bộ đội đấy. Cô ấy vội vàng sửa con. Bộ đội có mắt này, có mũi này, có cái chân, có cái tay như của rừng đấy. Ra là thằng bé tên rừng. Thật khó đoán nó là gái hay trai. Mặt vuông như con trai, nhưng da lại trắng. Tóc dài buộc sau gáy như con gái. Nó vẫn mặc cái áo bộ đội trùm kín chân. Xong bữa, cô ấy ôm ra một bộ chăn màn đặt lên chiếc sạp được kê lót bằng những thùng lương khô. Để tôi rửa vết thương cho, rồi ông hãy ngủ. Tôi ngoan ngoãn bỏ lên sạp. Cô ấy mở túi cứu thương lấy bông băng cồn sát trùng. Thao tác coi bộ thành thạo, nhưng lại không giấu nổi vẻ ngượng ngùng trước cơ thể đàn ông cởi trần. Tôi đành nhắm mắt giả bộ ngủ. Và khi cô ấy xong việc, mặc áo đắp chăn cho tôi. Tôi cũng muốn ngủ thật, nhưng người tôi nóng hầm hập, hai môi khô khốc, tôi sốt mê man. Đến gần sáng, tôi rất run cầm cập, tôi rất muốn gọi cô ấy, nhưng hai môi cứ dính vào nhau. Hang rộng tối om om, không biết mẹ con cô ấy ngủ chỗ nào. Cày cực, tôi nằm chờ chết. Vô lý thật, bao nhiêu ngày suối sâu đèo cao lê lết thì vẫn sống, bây giờ chăn ấm đàng hoàng lại chết. Tôi tỉnh lại khi cảm nhận có một bàn tay đặt vào trán cùng tiếng kêu lo âu. Ông sốt cao quá, sao hồi đêm không gọi tôi dậy? Tôi lờ đờ mở mắt ra, thằng bé vẫn đứng dưới chân cô ấy, vậy là tôi chưa chết. Tôi uống cạn bát nước lá cây chua chua ngọt ngọt hăng hăng mà cô ấy mang đến. Uống vào đến đâu, mát ruột đến đấy. Chiều hôm ấy, tôi tỉnh táo và thấy đói. Bỗng thèm ăn một tô cháo nóng mà má hay nấu mỗi khi tôi ốm. Nhưng cô ấy chỉ mang đến một chén lương khô ngâm nước. Tôi dựa lưng vào thành hang để cô ấy bón cho từng muỗng. Nhờ những bát nước lá cây của cô ấy, tôi khỏe dần, có thể đi lại được trong hang. Thằng bé không còn sợ, đã dám lân la leo lên chỗ tôi ngủ. Tôi thọc lét cho nó cười khanh khách. Nó bắt tôi quỳ xuống làm voi cho nó cưỡi. Trong tôi có một thứ tình cảm gì đó lạ lắm, mơ hồ dâng lên. Một buổi chiều mưa như thác đổ, nước suối dành lên tận cửa hang. Những tia chớp lóe xoẹt cắt bầu trời thành chớp mảnh. Gió lạnh thốc vào hang ù ù. Tụi tôi rút lên trên tảng đá bằng phẳng gần nóc hang. Thằng rừng có vẻ thích thú với chỗ nằm mới, nên sau khi nhai hết một phong lương khô, tu một hơi nước thì xoa bụng cười rồi rúc ngay vào chăn ngủ. Lần đầu tiên tôi và cô ấy ngồi sát nhau đến thế. Điều ấy khiến cả hai sợ hãi. Cô ấy vội vàng mang súng ra lau. Mắt cô ấy nhìn xuống, bàn tay cầm rẻ lau miết trên khẩu súng đã sạch bong. Tôi nghe rõ hơi thở cô ấy dập dồn, rồi cô ấy nói cuống. Ông phải đi thôi. Tôi hốt hoảng chụp bàn tay cô ấy. Tôi rất muốn ở lại đây với cô. Bao giờ... Không chờ nghe hết câu, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt thoát sắc lạnh. Không được đâu. Mai kia các anh ấy về, tôi biết ăn nói thế nào. Biết không thể lay chuyển được ý cô ấy, tôi hỏi lặng. Tôi tên là Long, còn cô? Nhàn, An Nhàn. Họ An, tên Nhàn rất đẹp, cái tên nhàn nhã, sao người vất vả vậy? Chiến tranh mà, tôi... Nhàn à, một lần nữa tôi chụp lấy bàn tay cô ấy, nói như cầu khẩn. Tôi rất muốn ở lại đây với cô. Khi các anh ấy về, tôi sẽ xin các ảnh. Nhàn đừng xua đuổi tôi nữa. Nhàn vội cụp mắt bối rối. Tôi không hẹp hòi gì với ông cả. Tôi cũng không ghét bỏ ông đâu. Nhưng nếu ông ở đây, tôi sẽ bị kỷ luật. Tôi không thể sống chung với địch. Những câu đầu cô ấy nói ra một cách khó khăn. Nhưng câu cuối cô ấy nói nhanh, gằn và lạnh lẽo. Trời ơi! Cái từ địch tôi đã nghe và đọc hàng trăm ngàn lần trước đó, nhưng luôn cảm thấy bình thường. Vậy mà khi ấy, trong cái hang đá ấy, tôi lại cảm thấy đau đớn đến nghẹn ngào. Cơn đau đã khiến tôi tuôn hết ra những uất ức thành thực trong lòng. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi là người căm ghét chiến tranh đồng nghĩa với giết chóc. Đó là điều tôi ghê sợ. Chính vì thế, tôi mới chọn học trường y. Tôi chỉ muốn trở thành bác sĩ cứu người, nhưng tôi bị ép đăng lính khi chỉ còn một kỳ thi cuối. Nhàn ngồi lặng yên nghe tôi nói, nét mặt đã dịu lại như vốn có. Khi tôi ngừng lời, cô ấy mới giải bày. Tôi không được học hành như ông. Gia đình tôi bị trúng bom Mỹ, chết hết. Lúc ấy, tôi đang chơi bên nhà bà ngoại. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi xin nhập ngũ khi chưa đầy 18 tuổi. Mấy năm ở chiến trường, tôi không nhận được tin tức gì từ bà ngoại tôi. Giờ tôi cũng không biết bà còn hay mất. Ở mãi trong cái hang này, nhiều lúc tôi đã phát điên. Mỗi khi ra suối, soi mặt mình xuống đó, tôi thấy sợ lắm. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi tôi phải gạt đi. Tôi phải sống vì con tôi. Còn cái kho hàng này, và còn anh Bân nữa. Anh Bân nào? Ông đừng hoảng hốt như vậy. Nhàn nhìn tôi trấn an. Anh ấy nằm ngoài kia kìa. Hàng ngày tôi vẫn trò chuyện với anh ấy. Tôi hy vọng người ta sẽ vào tìm mộ anh ấy và mang mẹ con tôi về. Nói đến đây, đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang yếu đuối đàn bà. Điều đó khiến bản năng che chở của thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi sẽ ở lại đây cùng cô trông coi kho và nuôi dạy thằng rừng. Không được đâu ông à. Giọng Nhàn bỗng trở nên ngạt ngạt. Người ta có thể quên cái kho này, chứ gia đình và đồng đội không thể quên anh ấy. Sẽ có ngày. Tôi quay sang nhìn. Khuôn mặt Nhàn nhòe nhòe nước. Cô ấy ôm lấy đầu gục vào hai gối. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Thằng bé mơ ngủ nói một câu gì đó rồi ngọt nghẹt cười. Nhàn đừng khóc nữa, tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Ngay từ lúc tỉnh dậy sau khi bị thương giữa rừng, tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn dành cho mình một viên đạn. Nhưng tôi bỗng nghĩ đến ba má. Chắc má đang tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho mình. và rồi tôi gặp cô như định mệnh. Hôm ấy, tôi đã định bắn ông, nhưng tiếng gọi của thằng rừng khiến tôi dừng lại. Đôi mắt trong veo của thằng bé, tôi không muốn nó chứng kiến cảnh mẹ nó giết người. Sau câu nói của Nhàn, tụi tôi bất giác quay sang nhìn thằng rừng. Nó vẫn ngủ say, nụ cười thiên thần phảng phất trên gương mặt nguyên sơ. Tôi nói với Nhàn điều thành thật. Cho đến bây giờ, tôi không muốn dính dáng gì đến binh nghiệp nữa. Mong cô đừng xua đổi tôi. Rồi đến lúc hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Tôi tìm trong kho được một chiếc kéo, dẫn thằng rừng xuống bờ suối cắt tóc rồi tắm gội sạch sẽ. Khi tôi đưa thằng rừng trở về hang, Nhàn như không tin vào mắt mình. Quả thực, tôi chưa gặp một đứa bé nào đẹp như thằng rừng. Khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng, môi đỏ như muối quýt, chân tay bụ bẫm. Trước thằng bé, tôi cảm thấy chiến tranh, giông bão, đạn bom và thú dữ, tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Trong cơn phấn chấn, tôi bỗng nảy ra ý tưởng. Nơi đây thật là đẹp ha, Nhàn. Hết chiến tranh, người ta sẽ biến chỗ này thành một khu du lịch. Cái hang này sẽ kéo điện vào chắc đèn rực rỡ, có sân khấu để biểu diễn, có khu riêng để hội họp, có chỗ chơi vui. Dưới suối sẽ thả những con thuyền độc mộc để du khách xuôi dòng về phía hạ nguồn. Trên núi, họ sẽ khắc một cái biển. Nơi đây có một cô giải phóng đã từng chiến đấu bảo vệ kho hàng. Nhạc bật cười vui vẻ. Anh nói hay quá. Lúc ấy, anh sẽ làm gì anh Long? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nhàn. Lần đầu tiên, trong đời tôi được nghe một người con gái xứ Bắc gọi là anh ngọt ngào, chân tình như vậy. Không kìm được lòng mình, tôi ôm Nhàn, hôn ghì lấy môi cô ấy. Nhàn đẩy tôi ra, nói nhỏ nhỏ. Có một người đã làm y như anh vậy, và tôi đã xua đuổi anh ấy. Không biết anh ấy có tìm được đường ra để trở về đơn vị không? Nghe xong câu của Nhàn, ngực tôi nhói một cái. Có một cái gì đó dâng lên cổ nghẹn nghẹn. Tôi dỗ dành bằng cách câm lặng. Nhàn đặt tay lên vai tôi, nói nhỏ. Tôi chưa kể cho anh biết vì sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Rồi chẳng cần biết tôi có muốn nghe hay không, Nhàn cứ kể. Tôi ngồi giả bộ thở ơ, nhưng tai căng ra, cố thu trọn vẹn câu chuyện được kể bằng một giọng trầm buồn. Ba người chúng tôi tìm được đến đây, cũng như ông hôm ấy, bộ dạng tơi tà, đói vàng mắt, áo quần xác sơ bẩn thỉu. Người dẫn đường bị sốt rét ác tính chết khi mới đi được một chặng ngắn. Đón chúng tôi là một đồng chí coi kho cũ. Bốn anh em chúng tôi duy trì nếp sinh hoạt như ở đơn vị. Tôi nuôi quân, còn ba anh bảo quản kho. Một hôm, chúng tôi bị bọn thám báo tập kích. Dù bất ngờ, nhưng chúng tôi vẫn kịp nổ súng diệt được ba tên. Những tên còn lại phải rút chạy. Nhưng anh Bân, anh cả của chúng tôi hy sinh. Còn lại tôi với hai chàng trai. Và tôi đã yêu một trong hai chàng trai ấy. Các anh ấy đều yêu tôi, nhưng tôi chỉ yêu được một người. Anh ấy là bố của rừng. Nhàn lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Không, tôi yêu anh ấy bằng một tình yêu trong sáng. Anh ấy cũng vậy. Chúng tôi hứa với nhau sẽ giữ gìn đến ngày hết chiến tranh. Vậy thằng rừng là con ai? Tôi hỏi như muốn gào lên. Nhàn cúi mặt cắn môi một hồi, rồi bất ngờ ngẩng phát lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh bình tĩnh, nghe tôi kể hết sẽ hiểu. Một ngày, hai anh nói với tôi rằng phải tìm về đơn vị và hứa trở lại. Tôi đã một mình ở lại đợi, nhưng chỉ có một người quay lại. Anh ấy không phải là người yêu tôi. Anh ấy kể, dọc đường đi, hai anh bị phục kích, mỗi người chạy một ngả. Anh ấy tìm về hang là muốn đưa tôi đi cùng. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là trông coi và bảo quản kho, bỏ đi sao được. Vậy là anh ấy phải ở lại. Và rồi một trai một gái giữa rừng. Cái gì đến đã đến. Sau khi ngã lòng, tôi đã chợt tỉnh và cảm thấy có lỗi với người yêu. Tôi đã gào khóc và ném đất đá vào người anh ấy. Tôi đuổi anh ấy đi. Nhàn lại bưng mặt khóc. Lần này thì tôi đã mạnh dạn ôm lấy vai cô ấy, nói một câu an ủi. Thôi đừng khóc nữa, thằng rừng là tài sản vô giá của Nhàn. Mai kia nhất định Nhàn sẽ gặp lại người yêu. Nhàn ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt ngời. Lúc ấy tôi còn gì cho anh ấy nữa mà gặp. Ngực tôi thắt lại khi đọc tới trang này. Lẽ nào Nhàn trong câu chuyện của Long cũng chính là Vân của tôi. Ngày ấy trên đường trở về tìm đơn vị, chúng tôi đã đụng biệt kích. Khi nghe tiếng cắt để tai, phát ra từ họng một khẩu M79 trong lùm cây cách đó chục mét. Cả tôi và Lượng đã lăn ngay vào gốc cây trước khi quả đạn lao tới nổ quỳnh cùng với loạt đạn AR-15 quét rát rạc. Trượt mục tiêu, bọn biệt kích phát rồ, chúng tủa ra bao vây tính bắt sống chúng tôi. Để đánh lạc hướng địch, tôi hét Lượng chạy đi, còn mình chạy ngược lại, vừa chạy vừa quay súng bắn cầm chừng. Không biết Lượng có thoát không, còn tôi dính đạn gục xuống. Khi tỉnh dậy, đã thấy nằm trong bệnh viện của địch ở giữa thành phố Đà Lạt. Tôi đã nghiến răng chịu những đòn tra tấn khủng khiếp để giữ bí mật cho cái kho hàng trong hang đá có Vân của tôi. Không khai thác được gì, địch đã đẩy tôi đi Phú Quốc. Không, Vân của tôi không thể là Nhàn trong câu chuyện của Long. Chiến tranh mà, những thân phận giống nhau, những cảnh huống giống nhau nhiều lắm. Nhưng nhỡ Nhàn đúng là Vân của tôi thì sao? Với một trạng thái vừa ghen tị, vừa tò mò, tôi dở tiếp những trang viết của Long. Cứ tưởng sau lần nói chuyện ấy, tôi sẽ được Nhàn chấp nhận. Nhưng không, tôi vẫn phải ra đi. Nhàn xếp cho tôi một ba lô đầy lương khô và gạo sấy, thêm 2 bình tông nước, đưa cho tôi 1 khẩu AK và mấy quả lựu đạn. Cô ấy bế con, đeo súng, đưa tôi đến trước mộ anh Bân rồi quỳ xuống vái. Anh ơi, hôm nay anh em mình tiễn một người khách về thành phố. Anh sống khôn chết thiêng, phù hộ cho nháy tìm được đường đi, tránh mọi nguy hiểm, trở về với cha mẹ an toàn anh nhé. Nhàn và thằng rừng đi theo tôi vòng qua chân núi một đoạn dài mới dừng lại. Tôi ôm giết mẹ con cô ấy vào lòng, đứng lặng. Thú thực, giá lúc đó cô ấy khóc, chắc tôi sẽ quỳ xuống và xin được ở lại. Nhưng cô ấy đã vùng ra, mắt giáo hoành. Cô ấy mỉm cười, gỡ thằng rừng ra khỏi tay tôi, lùi lại. 2 mẹ con giơ tay vẫy vẫy. Tôi chỉ biết nghẹn ngào quay mặt bước đi. Hôm ấy trời trong, những tia nắng chiếu xiên khoai qua tán cây, nền rừng bốc hơi ngột ngột. Mắt tôi mở đi. Con đường vòng dưới chân núi đá tai mèo nhô lên sắc nhọn từ thảm lá mộc phủ dày. Tiếng vận hũ náo nùng và tiếng hổ gầm xa xa khiến tôi chợt chợt muốn nửa bước đi, nửa muốn quay lại. Cuối cùng, lòng tự trọng của thằng đàn ông trong tôi đã thắng. Tôi đã đọc đi đọc lại tập bản thảo của Long trong đêm, ngõ hầu tìm ra một chút manh mối nào đó của những nhân vật. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy hoang mang. Hơn 40 năm rồi còn gì. Thời gian đã vùi lấp quá nhiều thứ. Tôi hiểu Long đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để đi tìm người trong quá khứ mà chưa thấy, nên đành phải viết ra câu chuyện này để nuôi một hy vọng mong manh. Bạn vừa nghe truyện ngắn Hồi ức chiến tranh của tác giả Vũ Minh Nguyệt. Truyện ngắn là góc nhìn mới mẻ về mối quan hệ của người lính ở 2 bờ chiến tuyến trước và sau chiến tranh. Bây giờ, mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, chiến tranh và người lính là đề tài lớn trong văn học Việt Nam. Hiện nay người đọc đòi hỏi những câu chuyện chân thực về hình ảnh người lính cả hai bên chiến tuyến địch và ta. Đã qua cái thời, tác phẩm viết về người lính chỉ có màu hồng. Người lính hiện lên trong trang viết đời thực hơn, bình thường hơn, chứ không chỉ có hình ảnh anh hùng. Hiện nay, sau quãng lùi về thời gian, thì nhà văn có cái nhìn khách quan hơn, đúng đắn hơn về người lính cả hai phía. Nhân vật Long trong truyện ngắn là hình ảnh của nhiều thanh niên tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Họ bị vòng xoáy thời cuộc kéo vào cuộc chiến dù không hề mong muốn. Tuy cầm súng chiến đấu, nhưng bác sĩ Long cũng như nhiều người khác không muốn bắn giết. Họ cũng chỉ muốn chiến tranh kết thúc để trở về với công việc bác sĩ, kỹ sư, học sinh, sinh viên, người nông dân bình thường. Khi Long sắp chết vì bị lạc đường, đã gặp một nữ chiến sĩ Việt Cộng. Lòng bao dung của một người phụ nữ khiến An Nhàn không nổ súng ngay khi nhìn thấy Long và cuối cùng lại cứu mang, cứu giúp anh. Một sự gặp gỡ trớ trêu, kịch tính và cũng nói lên rất nhiều điều. Và rồi, Long đã đem lòng yêu mến An Nhàn. Có lẽ tình yêu của anh bắt nguồn từ sự biết ơn và lòng khâm phục. Chỉ đến khi đã bỏ đi rồi xa cách mấy chục năm, Long mới thấy tình cảm đó càng ngày càng đáng quý. Một câu chuyện tình cảm trong cuộc chiến cũng đầy những cung bậc tình cảm, cũng éo le, cũng lãng mạn, không kém bất cứ một mối tình nào giữa hai người lính cách mạng. Những tình cảm chân thành của nhân vật Long cũng như số phận của anh trong và sau cuộc chiến khiến người đọc người nghe xúc cảm. Tác giả có cái nhìn bao quát hơn, chân thực hơn, đề cao tính nhân văn, kể cả khi viết về những nhân vật phía bên kia chiến tuyến. Các bạn thân mến, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, đó là 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong tặng cho người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, nhiều cô gái trẻ đã dành trọn những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời mình chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi mảnh đời, mỗi người nữ chiến sĩ trong cuộc kháng chiến vì Tổ quốc đều là một câu chuyện khiến người đọc, người nghe cảm động. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Phấn mùa ở phía Hội An của tác giả Trương Thị Thanh Hiền qua giọng đọc phát thanh viên Vân Anh. Ngồi giữa, tôi và chị ngồi hai bên, thẳng hai chân xuống cầu khỉ đung đưa. Dưới chân chúng tôi, dòng nước mương Bà Cộc lờ đờ trôi dập dềnh những rề lục bình trong ánh trăng vàng thẫm. Những bông hoa tím tím hình con công ánh lên, xung quanh là đom đóm tỏa sáng lập lòe. Anh ham học lắm, muốn như người xưa bắt đom đóm bỏ vào chai để làm đèn học. Dù bây giờ đã có đèn, nhưng anh vẫn thích như vậy, vì ánh sáng của đom đóm gợi cho anh niềm say mê. Anh theo ông hai trong làng, một ông lão không ai rõ ngội nguồn, không một mảnh bằng trong tay, mà chuyện xưa chuyện nay đông tây kim cổ, trồng lúa trồng hoa, văn học lịch sử khoa học, thứ gì cũng biết. Anh vừa đánh đồn về, bộ quân phục anh rách bươm, mặt lem luốc bùn đất, tóc còn mùi thuốc súng. Chị ái ngại: anh mệt rồi, sao không về nghỉ đi? Anh muốn gặp em, anh chỉ muốn nhìn mặt em một cái rồi về. Anh nhìn chị, lúc đó tôi còn quá nhỏ, mới 13 tuổi. Tôi không biết phân tích ánh mắt anh nhìn chị, bởi vì đối với một con bé 13 tuổi, chỉ nhìn là nhìn thôi. Mãi sau này, khi tôi mang súng đi đánh trận, làm một người du kích đối diện với bao điều sống chết trong từng khoảnh khắc, tôi mới hiểu ánh mắt anh nhìn chị, hiểu được niềm trìu mến lẫn khắc khoải lo âu khi ánh mắt anh lướt trên tóc chị, đi dần xuống mắt, xuống môi, xuống cằm, rồi đậu trên khuôn ngực tròn trịa no căng trong lần áo bà ba đen. Anh nói nhìn mặt chị một cái rồi về, nhưng rồi xa vào cuộc trò chuyện phút chốc, cả ba quên mất trận đấu còn vương mùi thuốc súng trên người anh kia. Tôi và chị như hai đứa học trò uống từng lời thầy giáo nói, bởi lẽ kiến thức anh có được từ ông hai là vô cùng vô tận. Anh đọc thơ kể chuyện lịch sử, nào bà Trưng ra trận ăn mặc như bà Hoàng với nhung sáp lộng lẫy, dù bà đang để tang chồng, cho quân thù khiếp vía vì cái đẹp uy dũng hào tráng, bà Triệu lẫm liệt không can tâm làm nô lệ. Chị đăm đăm nhìn anh, mắt chị lấp lánh như ánh sao. Những ngôi sao sáng ngời ấy đưa anh ra ngã ba, dừng lại rất lâu theo dõi bóng anh và đưa tôi về nhà. Hôm đó ba má tôi đi vắng nên chị qua ngủ với tôi. Chiếc cầu khỉ bắc ngang con mương Bà Cọc cữu kịt dưới bước chân hai chị em. Đêm đó tôi ngủ gác chân qua người không nghe chị cự. Cái chân mày như chân voi mà cứ gác hoài. Tôi ôm chị cũng không nghe chị càu nhàu nực nội muốn chết mà ôm vầy sao ngủ được như thường ngày. Thân hình chị tròn lằn và nóng hồi trong vòng tay, khuôn ngực căng đầy phập phùng hơi thở. Đó là đêm cuối cùng chị công khai đi lại, công khai ngủ nhà tôi. Sáng hôm sau, thằng đó lại đến, cái thằng cảnh sát chín ngón thỉnh thoảng vẫn đến đe dọa ba má và chị. Cô Sáu qua mắt ai được chứ, Hồng qua mắt được thằng này đâu nhé. Một người hồi mới 18 tuổi đã dám không chào cờ, còn nói là cờ ba que là cờ Việt San, cờ bán nước, thì không phải là người chịu an phận đâu nha. Hà cớ gì, ba má cô Sáu đưa cô ra cái chợ tàu học may. Bộ tôi đuôi hay sao không nhìn thấy ba má cô cũng không bằng lòng cho cô qua lại với cái bọn Việt Cộng kia mà muốn tách cô ra. Cô Sáu à, nhà cô theo đạo, tứ ân hiếu nghĩa. Lấy chữ hiếu làm đầu mà. Nghe lời ba má, lo học may đi rồi lấy một tấm chồng cho danh giá, rồi sanh đẻ con cái hưởng phúc lâu dài. Chờ tôi nói cho cô hay, ngày làm bộ may may vá vá, tối luồn lách tuyên truyền sách đậm dân chúng chống lại quốc gia, có ngày tù mục xương đó. Trời trời, cái mặt duyên dáng mặn mòi như vậy nè, mà bị đánh cho sưng bầm nát bấy thì cũng uổng lắm đó. Nói gần nói sai chẳng qua nói thật, hay là cô ưng tôi đi, được bao bọc che chở trọn đời. Hứ, chị hất mặt lên, đôi chân mày rậm xích lên như nữ tướng, mắt đanh lại. Mày có nghe kể về bà Triệu chưa? Nghe bà nói câu này chưa? Câu gì? Ta chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển đông, lấy lại giang sơn dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người. Có lấy chồng, ta cũng lấy người đồng chí hướng giết giặc tàn bạo, chứ không phải là cái bọn bán nước như tụi mày. Cái bản mặt cầu vinh hại quốc như mày, có đem kiệu vàng rước tao, tao cũng không thèm. Bữa sau, chị thoát ly hẳn. Má huôi tất tà băng qua cầu khỉ, người má run lên theo nhịp cầu. Má ngồi thụp xuống nền đất khóc như mưa như bấc. Con Sáu đi rồi út ơi! Má biết trước sau gì thì cũng tới cái ngày này. Má tìm mọi cách để cản nó, nhưng nó ngùn ngụt như lửa, ngày nào cũng muốn cháy phừng lên. Thì chị đi làm cách mạng để cứu dân làng mình khỏi bị hà hiếp của bọn ác ôn, má phải tự hào chứ. Nó là con gái con đứa chịu sao nổi gian khổ, tới chừng đó muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong. Lỡ bị bắt tù đầy tra tấn thiệt thân mình, không nói làm gì, mà chịu không nổi, khai ra bà con anh em thì còn nhục hơn. Chưa kể, má đẻ ra nó, nuôi đỏ da thắm thịt như vậy, nghĩ đến cảnh nó phải khổ cực rồi bị đòn roi tra tấn má chịu sao nổi. Chắc má chỉ có chết trước nó thôi. Chắc không sao đâu má ơi, con thấy nhiều chị thoát ly vẫn về được mà. Mình ủng hộ chị thì chị có đường về nghe má. Má nguôi nguôi, rồi má vẫn dò ra manh mối được nơi chị ở. Má từng đội thúng gạo, xách từng giỏ khoai, mua từng bọc thuốc, ủ từng hũ mắm, mang cho chị và anh em ở căn cứ La Kết. Thỉnh thoảng chị về, bữa ôm má, bữa lèn sang tôi ôm ngủ. Mùi trái trúc trên tóc chị thoang thoảng không gian, thoang thoảng cả trong những giấc mơ sau này của tôi. Ngày 16 tháng 6 năm 1965 âm lịch như thường năm, là ngày khởi đầu cúng kỳ Yên Đình Hội An. Tôi và chị đã trải qua bao kỳ cúng đình vui vẻ suốt tuổi thơ mình. Mỗi lần đến ngày cúng này là tôi lại nhớ đến chị. Mấy năm nay, chỉ còn mình tôi hòa theo dân làng trải qua những ngày rước sắc và hát trầu. Đột nhiên năm nay chị xuất hiện khi tôi vừa đi xe đạp tới đầu con mương Bà Cọc. chị lôi tôi cùng xe vào lề đường thì thầm. Em chở chị đi vào đình nghe. Ban ngày ban mặt sao chị dám ra đây? Đừng hỏi nhiều. Em chở chị đến đó, rồi quay về nhà. Ở y trong nhà ấy, không đi đâu hết, càng không được đến đình, nghe chưa? Tôi đưa chị tới đình. Trước khi tôi về, chị nắm tay tôi sẵn. Nhớ nhé, dù có chuyện gì thì em nói tại chị dùng súng uy hiếp em, bắt em chờ đi. Đồ hết tội cho chị nghe. Nhớ sau này, có chút gì thì tham gia cách mạng đó, không phải sống nhục sống hèn phận người mất nước. Tôi không nghe lời chị về nhà mà quanh quần, quanh đình. Hết bạ gốc cây này đến gốc cây khác ngồi chờ. Tôi chờ mà không biết mình chờ điều gì. Những lời chị nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Không phải sống nhục sống hèn phận người mất nước. Không phải tôi không biết đau khi thấy bọn Mỹ bọn Ngụy nghênh ngang ngoài đường phố giết người mổ bụng phơi xác đồng bào ta trên cầu. Ngày nào cũng có người chết, cũng có cảnh bắt bớ giam cầm. Nhưng tôi không có cái gan như chị. Tôi hãi hùng khi nghĩ đến cảnh mình bị bắt, đánh đập, rồi phơi xác đến sình ương tan rã. Tôi chỉ muốn là một người bình thường, có một cuộc sống không phải phấp phòng, lo âu. Bỗng còi xe cảnh sát, xe nhà binh hụ còi khắp mọi ngã đường vây chặt lấy đình. Trái tim tôi lồng lên, tôi chạy đến, loay hoay mắc kẹt chới với trong vòng người hoảng loạn. Sáu Hường bị bắt rồi bà con ơi, sao mà bị bắt? Nó bắn xã Trường Hoanh nhưng chưa kịp làm gì hết thì có thằng chỉ điểm. Thằng đó khai ra kế hoạch trước đó rồi. Thằng khốn nạn nào vậy? Tôi gần như phải đầy phải chen lấn huyết người này xô người kia mới đến được cửa đình. Chị đi giữa đám lính tay bị còng, đầu ngẩng cao, môi vẫn mỉm cười bình thản. Chị dịu dàng nhìn tôi, trong mắt chị tôi như thấy cả một bầu trời bình yên xanh thẳm vắt ngang con mương Bà Cọc. Ngang cầu Khỉ, chiều chiều hai chị em vẫn ngồi đong đưa chân ngắm những bông súng đỏ hồng, những bông lục bình tím ngan ngát dưới dòng trôi. Và mãi sau này lên cứ tôi mới biết anh hy sinh vào buổi sáng chị bị bắt. Nhóm ba người đi nhận hàng lọt vào ổ phục kích của địch. Họ bị bất ngờ không kịp kháng cự. Hồn anh cứ thế bay về với chị. Sáu đang bị đẩy lên xe trước cửa đình. Còng số 8 lấp lóe ánh thép. Anh chụp cả hai tay Sáu. Nhưng cả tay cả còng như không khí tan biến trong tay. Anh đẩy thằng lính sang ra, nhưng cả người như khối không khí ngã ùm vào khối không khí khác. Anh ôm chầm lấy Sáu giằn lại, nhưng cả người Sáu trôi tuột khỏi tay. Sáu bị lôi sành sạch lên xe, cuống cuồng anh cũng nhảy lên xe ngồi bên cạnh Sáu. Phòng đầy lính, một thằng ra lệnh điện về quận báo cáo ngài cố vấn là bắt được Sáu Hồng. Sáu Hồng nào? Cái thằng ngu! Mày ở xứ sở nào mà không biết Sáu Hồng? Chờ tới ngày nó mần thịt mày, mày mới biết nó là ai hả? Con Huỳnh Thị Hưởng, con ông Đê, bà Huôi đó. Thì nói con Hưởng thì biết chứ. Bắt được cá bự đây, chủ tịch hội phụ nữ. Nhưng du kích hay địa phương quân gì đó cũng nghe nó răm sắt. Thiếu điều, lính Cộng Hòa cũng muốn nghe nó luôn. Con đó suýt làm tôi bỏ mạng vì cái chiêu gài lựu đạn vào thân cây rồi dán truyền đơn lên cho nó. Sao mà bắt được nó vậy? Có người chỉ điểm. Nó đang chuẩn bị thịt lão hoang thì mình hốt được đó. Sáu ngồi điềm nhiên nghe bọn lính nói về chính mình. Sáu không có vẻ sợ. Sáu cũng không hề sợ khi thằng Xô, đồn trưởng xã Hội An và thằng cảnh sát chín ngón tới. Cũng không sợ khi bốn thằng cố vấn Mỹ to tướng rành ràng bước vào, mặt đỏ gay vì thứ nắng nung người miền nhiệt đới. Có lẽ mày không cần tụi tao hỏi, mày biết tao cần mày nói gì? Giữa sống và chết, mày biết mày phải làm gì đó. Mày là ai thì tao đã rõ rồi, nhưng mày cũng biết tao cần mày khai ra những người cùng tạo phản với mày, những kẻ lo chứa chấp bao che chúng mày. Tao xa vào đây là tao biết tụi mày sẽ làm gì và tao phải làm như thế nào. Tao khẳng định mày đừng bao giờ hỏi lại nữa. Tao làm tao chịu, không liên quan tới ai hết. Bất quá tụi bay tra tấn đánh đập, tra điện dìm nước, hoặc cùng lắm giết tao thôi chứ gì. Chết không có gì mới. Hay này, từ ngày mày quen cái thằng khố sách áo ôm, học đòi kinh sử kia, mày nói hay lắm. Mày muốn mới thì tao cho mày mới, giam nó vô nhà lao, đợi tao tính kế chết đẹp cho nó đi. Sáu nằm trên nền xi măng lạnh, chân tay đều bị cùm, tóc sáu dài phủ lên vai lên khuôn ngực vun đầy. Cách đây không lâu trên căn cứ La Kết, anh cũng thấy sáu nằm như vậy, nhưng thoải mái hơn, chân tay sang rộng. Anh đứng ngoài cửa sổ, khẽ gọi sáu ơi sáu à. Sáu vùng dậy, cầm ly nước cạnh giường hất tới, quát, dọa quăng lựu đạn. Anh phải giật giọng gọi sáu, sáu mới tỉnh, mắt lóe lên niềm vui. Sáu tường, anh là mấy chiến sĩ du kích trẻ nghịch ngợm cả đêm thay phiên nhau vào cầu hôn làm cho sáu không ngủ được miếng nào. Anh trêu, khen mấy chiến sĩ dễ thương dữ vậy mà sáu đuổi làm chi cho tội. Sáu xị mặt làm bộ dỗi. Anh dỗ hát bài Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như mà ông hai dạy anh cho sáu nghe. Chim phượng về cố hương, ngao du bốn bể tìm chim hoàng. Thời chưa gặp trừ huống lỡ làng, hôm nay bước đến chốn thanh thang. Có cô gái đẹp ở đài trang, nhà gần người xa não tâm chàng. Ước gì sao kết đôi uyên ương, bay lượn cùng nhau thỏa mọi đường. Sáu im lặng, nhích sát vào anh hơn. Khuôn ngực sáu nhấp nhô theo nhịp thở. Anh thu hai tay mình lại, dù rất muốn choàng qua vai sáu, muốn hôn lên tóc thơm mùi lá trúc thoang thoảng kia, muốn hôn lên cổ, lên vai, lên ngực. Niềm ham muốn thúc giục đó làm trái tim anh thắt lại. Anh đứng bật dậy, đi như chạy, chỉ kịp lí nhí. Anh đi đây, mai anh lại đến. Anh không ngoái lại nhìn. Mãi mãi, anh không biết ánh mắt sáu nhìn theo khi đó thế nào. Giờ anh cũng muốn chạm tay lên mắt, lên má, lên môi, lên khuôn ngực bắt đầu những nhịp thở nặng nề của sáu. Nhưng bàn tay anh chỉ hòa lẫn vào không khí, nhập nhằng, mờ ảo. Ba ngày sau, tụi nó dẫn sáu ra ngoài. Mày muốn mới phải không? Mới đây nè con. Mày phải đi khắp Hội An này. Mày thấy gì kia không? Người ta đang lao nhau chạy ra nhìn mày đó. Trong đó có đồng chí của mày, cha mẹ, anh em mày, bà con chòm xóm, bạn bè mày, các cơ sở của mày. Chỉ cần nhìn thấy mày, tụi nó cũng khiếp vía rồi. Còn ai mà dám làm cách mạng hay nuôi chứa bọn mày nữa, ngẩng đầu lên. Bà con ở chợ, người kéo theo đám dẫn sáu đi, người làng ra chỗ khác. Sáu ngẩng nhìn lên mọi người bằng ánh mắt cương nghị, nói rõ ràng. Bà con hãy yên tâm, tôi không bao giờ khai. Sáu chưa nói dứt câu thì tên lính từ sau đạp mạnh vào lưng, sáu ngã úp xuống mặt đường, tóc xấp xòa. Mày giỏi lắm, tao cho mày xuống hầm cá vồ khai với cá. Tụi nó lôi sáu đến hầm cá nước xanh dờn, nhúng xuống rồi kéo lên. Mỗi lần kéo lên, sáu tím tái, ho sặc sụa, tóc tai rũ rợi, rong rêu rác rưởi bám đầy người. Cả người sáu ướt đẫm, chiếc áo bà ba ướt dính sát vào người để lộ từng nét khuôn ngực tròn trịa. Sáu vẫn im lặng. Chán, chúng kéo sáu lên cầu cái tàu. Sáu đứng trên cầu. Kịp nhìn dòng sông trải dài qua bao làng xóm, qua căn nhà thân thương của sáu, qua những rặng dừa hàng cây mà tuổi thơ sáu thường đu lên nhảy tùm xuống sông. Sáu kịp nhìn bầu trời trong xanh, mà có lẽ đối với sáu đẹp mãi trong lòng trước khi bị tụi lính vùi dập đòn tra tấn mới. Lần này, thằng cảnh sát chín ngón có cái nhìn nhờn nhợn từng đến tán tỉnh sáu quyết định ra tay. Tiếng vải bị xé run trong không gian, tiếng những người phụ nữ hét lên kinh hoàng. Ban đầu Sáu đưa hai tay đang cùm lên che mặt rồi hốt hoảng vụng về che ngực mình. Nhưng sau Sáu buông tay xuống thẳng người, ưỡn ngực nhìn thẳng vào mặt bọn lính. Thân thể trắng ngần ngọc ngà, đôi bồng đào no tròn tinh khôi kiêu hãnh. Anh kinh hoàng lấy hai tay mình úp lên ngực Sáu. Ngạc nhiên thấy hai tay đầy bụi phấn đủ màu lấp lánh. Thằng Chín Ngón vừa tát Sáu vừa gào lên hỏi Sáu có chịu khai ra không? Sáu nghiêng tai trả lời không nghe thấy gì. Vậy thì tao cho mày vĩnh viễn không còn nghe thấy gì nữa. Hắn điên cuồng, mắt long lên sòng sọc, rút dao găm bên hông ra. Anh hốt hoảng nắm lấy tay nó, nhưng tay anh trượt đi, bụi phấn đủ màu bay trong không trung. Dao sổ xuống tai Sáu, máu phun ra, cùng bàn tay anh hụt hẫng, lững lờ chấp chới. Quệt máu ở lưỡi dao vào quần xong, hắn cười chân chân giễu cợt, dùng tay vuốt nhẹ lên má Sáu, giọng nhẽo nhợt. Thương quá, tội nghiệp quá. Phải lúc trước cô Sáu nghe lời tôi thì đâu ra nông nỗi này. Trời ơi, cái mặt duyên sáng, mặn mòi ngày nào giờ nát bấy như vậy thiệt là thương. Còn cái này nữa, ui chàng ơi, lẽ ra phải được chồng cưng nâng niu chiều chuộng, giờ thì trưng ra trước bàn dân thiên hạ như thế này này. Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa vuốt khắp ngực Sáu. Anh dùng tất cả sức lực của mình đấm thẳng vào mặt thằng quỷ gian ác ấy. Tất cả tình thương yêu đối với Sáu, tất cả niềm căm hận đối với bầy ác ôn kia, dồn vào cú đấm mà anh không tin tưởng sẽ trúng đích. Một trận gió ào ào thổi đến xoáy tung tất cả đất cát trên cầu cuồn cuộn như lốc xoáy. Thằng Chín Ngón kêu lên một tiếng hãi hùng sau cú đấm của anh. Nhưng hắn không dừng lại. Anh chỉ làm hắn tức giận hơn mà thôi. Đã thế, Sáu còn nói thêm trời đã chứng giám cho tấm lòng yêu nước của tao. Giết tao đi, tao chết sẽ có triệu triệu người đứng lên chống lại lũ chúng mày. Mày không giết xuể đâu. Thằng Chín Ngón gầm gừ tức giận, nhảy sổ lại, bàn tay cầm dao múa quay quay cuồng trên ngực Sáu. Đôi bầu vú căng tròn bị sạch nát, bộ ngực trung nguyên, má vẫn căn dặn hàng ngày con gái con đứa đừng bao giờ để đàn ông nhìn thấy ngực mình, càng không cho họ sờ, nó chỉ dành cho chồng. Nên Sáu nâng niu gìn giữ để chờ anh, chờ ngày được tổ chức cho phép kết bạn trăm năm. Được hạnh phúc trong niềm dâng hiến đầy nỗi tự hào. Và để nuôi những đứa con, cả anh và Sáu đều ước mơ. Thế mà giờ đây, anh đau đớn chấp chới theo đường chỉ tay của hắn. Những bụi phấn nhiều màu quay cuồng trong không trung. Cuối cùng, hắn nghiến răng đâm một nhát chí mạng vào cổ Sáu. Sáu gục xuống, từng tế bào trong tim anh nát vụn. Anh đau đớn trong nỗi bàng hoàng. Anh vẫn còn biết đau đớn hay sao? Chúng giam chị 3 ngày rồi dẫn chị đi khắp Hội An để thị uy săn đe những người còn lại. Má Hôi run run qua cầu khỉ, níu chặt tay tôi, bảo đi với má ra coi chị Sáu. Còn lại má, giờ này ngay cả nghĩ đến chị thôi, con cũng đau thắt cả ruột rồi, làm sao con có thể nhìn chị bị tra tấn đánh đập vậy? Ngày xưa má cấm cản con Sáu đi theo cách mạng là lo sợ ngày này. Nhưng bây giờ thì má không sợ nữa, má tự hào về nó. Cho dù phải đau đớn như thế nào thì má cũng phải đi xa với nó. Đi con, ráng lên. Trước mặt tụi nó đừng có yếu hèn. Má và tôi đi cùng chị khắp nẻo đường Hội An. Má nhìn chị bị nhận nước trên hầm cá vồ, chết đi sống lại bao lần. Má theo chị lên cầu cái tàu. Từng tế bào trên mặt má đau đớn theo từng cú đạp cú đá, từng nhát dao đâm vào người chị. Ở đó tôi gặp con bướm thật to, màu sặc sỡ, quần quay, bay lượn, không rời. Khi chị bị bọn nó xé toạc áo, phơi ngực trần giữa cầu, con bướm xòe đôi cánh to đậu vào ngực chị. Khi thằng cảnh sát khốn nạn Chín Ngón ngày xưa gạ gẫm đe dọa sàm sỡ vuốt ve ngực chị, con bướm đâm thẳng vào mặt hắn.

miêu tả cảnh tình tứ của đôi trai gái, khi thì quyết liệt, gay gắt, lúc lại đau buồn, chua xót. Qua hình ảnh của một nhân vật, một con người, tác giả khiến chúng ta nhớ tới sự hy sinh của biết bao cô gái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở nhiều vị trí chiến đấu, nhiều mặt trận khác nhau với kẻ thù, dù chiến đấu trực tiếp hay bí mật, thì nữ chiến sĩ cách mạng luôn có những phẩm chất vô cùng cao đẹp. Chuyện xúc động khiến người đọc, người nghe, nhất là bạn trẻ, ghi nhớ công ơn những con người ưu tú, ngã xuống vì cuộc sống hòa bình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Để có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay là sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh. Những tác phẩm nghệ thuật tưởng nhớ và tri ân người lính hy sinh vì đất nước luôn khiến chúng ta xúc động. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Ngôi nhà có những linh hồn của tác giả Vũ Ngọc Thư qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Trước khi nhận lời anh, em muốn anh biết một chỗ. Em bảo tôi thế, tôi nổ máy. Chiếc Honda 50 phân khối cũ rích của bác họ cho bố tôi ngày mới giải phóng Sài Gòn, nổ phành phạch ra ngoại ô theo em chỉ dẫn. Tôi rẽ bên trái, lại quanh bên phải, mãi sau mới dừng trước một cánh cổng. Con chó sủa vang rồi rên ư ử, cái đuôi ngoáy tít mừng quính. Em mở khóa, con chó nhảy chồm lên, hai chân trước quặp cẳng chân em ngúc ngoắc. Em quát nhẹ, nó lẳng lặng bỏ đi, cứ vài bước lại ngoái lại. Với tay bật công tắc điện gắn ở đầu nhà, khoảng vườn bừng sáng, một khuôn viên đẹp với hoa lan rực rỡ lấp lánh, cây cảnh kê trên những chiếc đôn thành hàng thẳng tắp. Ta vào nhà đã anh. Tôi bước qua bậu cửa gỗ, chính giữa ngôi nhà gỗ là chiếc bàn thờ đã cũ. Em châm một nắm hương, đưa cho tôi ba nén. Anh thắp hương cho các anh ấy đi. Sao lại các anh ấy? Tôi tò mò hỏi. Em có vẻ không bằng lòng, tiếng nhẹ nhưng hơi gằn gằn một chút. Thì anh cứ làm như em bảo đi mà. Tôi cắm ba nén vào bát hương rồi lùi lại, thấy em đứng lặng thành kính. Bộ bàn ghế xi măng sơn nâu, người ngồi nhẵn. Tôi ngồi xuống đó. Anh uống trà hay nước lọc? Quay sang tôi em hỏi. Cho anh chén trà, cho tỉnh. Chắc hôm nay anh được nghe nhiều chuyện kỳ bí lắm đây. Tôi nhìn em thả câu thăm dò. Không có gì kỳ bí lắm đâu anh. Tất cả là chuyện thật. Thật mà lại rất đời thường. Em vừa tráng ấm vừa trả lời, khuôn mặt bình thản. Bình thản như chả có việc quan trọng như em nói. Còn tôi biết mình sắp được nghe một bí mật về ngôi nhà và cả cuộc đời em, người mà tôi cứ nghĩ mình hiểu kỹ lắm rồi. Hôm ấy, đang mùa hè, em cầm xuyến nước lên, rót vào chén, bắt đầu kể. Năm ấy nóng hơn những năm khác nhiều. Chiều thứ bảy em tranh thủ về nhà. Đã 3 tuần em không về thăm bố mẹ. Bước lên xe, may còn một ghế trống. Trời nóng, người đông, mùi mồ hôi nồng nặc. Bác Tài mở hết cửa kính mà cũng chả mát thêm được tí nào. Thỉnh thoảng, gió còn đẩy hơi nóng của đường nhựa hắt lên rát mặt. Chiếc xe chồm chồm trên con đường gập ghồ như con ếch chỉ trực nhảy khỏi mặt đường. Như bao chuyến xe khác, càng chạy, người trong xe như càng tóp lại. Ai cũng lim dim gà gật. Em ngủ li bì cho những đêm ôn bài thi vì sắp tốt nghiệp. Chẳng biết xe chạy được bao lâu thì thấy tiếng người kêu lên. Có người ngất. Xe tạt vào bên đường. Một người trong bộ quần áo bộ đội cũ nhàu loang lổ đất núi, tóc rậm, râu lâu ngày không cạo, lởm chởm, đôi mắt đang trừng trừng, đảo lộn, được khênh xuống. Hai bàn tay nắm chặt cố gắng lên gân. Hai chân co lên rồi lại duỗi thẳng, nhiều tiếng nói ồn lên. Xem có giấy tờ gì không? Là thương binh. Thẻ đây này. Có tiếng suýt xoa. Khổ thân. Bây giờ phải đưa vào viện. Bác Tài giọng dứt khoát. Nhanh lên đi. Mọi người nhốn nháo. Ôi cái ông Tuấn này. Chúng tôi cấp cứu như cơm bữa. Bác sĩ trực phòng cấp cứu giọng nhẹ tênh khi nhìn thấy bệnh nhân. Cứ để anh ta đấy. Tôi lo cho. Định mệnh sắp đặt hay sao? Mà em lại gặp anh ấy. Vẫn trên chuyến xe từ thị xã Trung Du về. Xe gần chạy em mới lên. Và cũng một ghế trống như chờ sẵn. Sắp xếp hành lý cho gọn. Ngồi xuống. Lúc nhìn sang người bên cạnh em sẽ giật mình. Dù bộ quần áo bộ đội tươm tất. Mái tóc cắt cao. Cằm nhẵn không một sợi râu. Em vẫn nhận ra. Anh đang nhìn ra ngoài. Đôi mắt không rời những quả đồi nhấp nhô đang lùi dần lại phía sau. Cũng tại cái mồm em nữa, cái mồm hóng chuyện, mẹ em thường bảo thế. Giá như em không bắt chuyện thì anh ấy đâu có biết. Anh vừa quay vào, em đã cất tiếng. Em chào anh Tuấn. Đôi mắt mở to nhìn em ngỡ ngàng giọng anh ấp úng. Em là Huê. Anh cười, rất tươi, ngọt. Khi em nhắc lại chuyến xe hôm trước, giọng cười ấy, đến giờ em vẫn còn như thấy ẩn vào mình. Nhà em cũng ở thị xã à? Nếu không vội, vào anh chơi. Không biết có phải vì câu anh nói, hay vì tiếng cười, hay vì anh đang xách hộ em túi đồ mà xuống xe chân em cứ líu díu bước theo. Và em đã đến nơi mà chúng ta đang ngồi đây. Em lại thắp hương. Mùi hương phảng phất, ngôi nhà ấm hẳn lên. Tôi nhìn bát hương, chân hương đầy cao lên tầng tầng, chứng tỏ được thắp đều đặn. Đĩa quả tươi như vừa mới hái ở cây vào. Hương hoa huệ phảng phất, ngôi nhà âm thầm trong đêm chứa mùa đông càng thêm trầm lắng. Rót cho tôi chén trà, em cũng rót cho mình một chén đưa lên môi. Yên tĩnh, tôi lặng lẽ nhận từng lời em thả vào đêm. Thời gian rảnh em chỉ biết đến đây. Mà anh bảo không đến sao được. Cảnh đẹp thế này cơ mà. Mỗi mùa, một loài hoa nở. Có loài thơm, có loài chỉ có sắc. Anh Tuấn bảo, hoa thơm là hoa khoe hương ra ngoài. Không thơm là ủ hương vào trong. Hoa là thanh xuân. Tất cả thanh xuân đều đẹp. Hãy tận hưởng những ngày thanh xuân đi, cô bé ạ. Cây bỏ đi. Vào tay anh ấy uốn tỉa thành cây đẹp. Đã nhiều lần em nhìn anh ấy làm cây mà say mê như xem biểu diễn nghệ thuật. Em nhận ra mình cũng có đam mê với cây cảnh. Được làm cây với anh ấy em rất vui. Chiếc ghế cao bắc, anh cắt tỉa cành trên, em cắt tỉa cành dưới. Cô bé thấy không, cây được cắt tỉa như sống nề nếp thì sẽ đẹp. Còn người cũng vậy. Không chịu rèn mình, buông thả thì cũng vứt đi. Em biết ý anh ấy muốn nói gì. Em cũng biết trong anh ấy là con người sống mực thước, tình thương, có trách nhiệm. Một con người sống bằng nghị lực. Nghị lực chỉ những người lính như anh ấy mới có. Càng ngày em càng thấy mình gần anh ấy hơn. Anh ấy như ngọn lửa của ngày lạnh giá. Trong em, có gì đó như mầm cây nhú lúc cuối thu. Khi ngoài kia, cây chút gần hết lá. Dần dà, tôi nhập vào câu chuyện của em như vai trò của người lia máy quay ghi lại. Còn em, rõ ràng đang trôi vào câu chuyện của mình, tâm sự cùng nhân vật. Một lần đang làm cây anh ngồi thụp xuống. Em tưởng anh muốn nghỉ chút, nhưng rồi anh ngã vật ra. Em chạy lại đỡ, anh còn kịp nói. Nếu co giật nhẹ thì giữ, nặng thì trói vào nhé. Như hôm trên chuyến xe ngày nào, đôi mắt anh trừng lên dữ tợn. Những luồng đỏ chạy trong hai hốc mắt như ngựa lồng mỗi lúc nhanh. Hai tay không chỉ co lên duỗi xuống nữa, mà đập xuống giường rầm rập. Người vặn cong, rồi lại gồng lên. Lăn vào lăn ra, miệng sùi bọt, răng nghiến chặt, bật những tiếng phù phù. Mặt em xanh xám, cuống lên, người bủn rủn. Em cố giữ mà không được. Anh bảo trói, nhưng em không nỡ. và lại mình em cũng chả được. Làm sao mà lúc ấy anh ấy khỏe thế? Em chạy sang nhà bên cạnh cầu cứu, cậu ấy vẫn bị thế đấy. Cái vết thương đầu nó hành hạ từ ngày về đến giờ. Không biết đến bao giờ nữa. Anh hàng xóm dùng chiếc dây vải để sẵn chân giường, vừa trói vừa giải thích. Hai tiếng đồng hồ, co giật, nhấn chìm sức. Chỉ thấy người anh vặn nhẹ dần rồi nằm im. Cởi sợi dây trói mà xót xa. Mỗi nút cởi xong, em thấy như nó đang thắt lại vào mình. Thương, khâm phục, kèm thêm chút buồn. Một nỗi buồn vu vơ phảng phất tự ập vào. Đêm ấy ngồi nhìn anh thiêm thiếp, tóc rối bù sau những cơn vật lộn, mặt hốc hác mà lòng em như có kim đâm. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà anh như người khác, không còn là Tuấn sâu trầm đầy bản lĩnh, lúc nào cũng cố gồng mình để tỏ rõ. Nằm lép kẹp, rũ như tàu lá chuối hơ lửa, mềm oặt, vuốt những sợi tóc như vò, bắt gặp những sợi bạc xen trên mái tóc đen quăn. Mái tóc quăn như bị vò nhàu, xoăn tít. Ngày bé, bà em bảo tóc xoăn là những người vất vả, không biết có phải anh cũng vậy không? Chắc anh vất vả thật. Anh vẫn thắc mắc câu. Em bảo anh thắp hương cho các anh ấy đi, đúng không? Em bất ngờ ngừng kể quay sang tôi. Những ngày đầu em cũng vậy. Ngày nào anh ấy cũng thắp hương. Không phải một lần, mà đến mấy lần. Có khi chả tính được, vì cứ vào nhà lúc nào là anh thắp hương lúc ấy. Rồi anh cứ đứng như tượng đá. Không ít lần, nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Thấy anh ấy trầm lặng mỗi khi đứng thắp hương, em nghĩ đấy là nơi linh thiêng với anh ấy lắm, nên không dám hỏi. Mấy ngày bận việc riêng, không ra được, thế cồn cào sốt ruột vô cùng. Đến khi xong công việc, em phóng xe đạp ra. Tới nơi, cửa nhà vẫn mở, nhưng không bật đèn. Ngôi nhà đặc quánh khói hương, ngọn đèn sắp cạn dầu leo lét nhập nhòa. Mâm cơm trên ban thờ nguội ngắt, tàn hương rụng vào bát canh, đĩa xào, phủ một lớp. Anh ngồi rúm nơi góc chiếu ghế dài, nhìn vững chãi đấy. Nhưng chỉ chút gió, vặn là sập. Tiếng khóc bị ghìm lại, dồn nén. Em lao đến ôm chặt lấy anh, và em cũng khóc. Hai tay nâng mặt em lên anh thì thào. 9 người chết, để cho anh được sống, Huê ạ. Cả tiểu đội 10 người hứng chọn một quả bom trên điểm chốt. 9 người chết, em biết không? Anh bừng tỉnh khi em gọi. Cầm tay, kéo em ngồi xuống ghế, ngửa cổ tợp một ngụm rượu. Giọng anh chợt thật trong, nghe rành rọt từng câu một. Đấy là trận đánh không cân sức. Bọn anh chỉ có một tiểu đội, địch một đại đội xông lên. Các anh có lợi thế ở trên cao, có chiến hào, địch phơi mình trong khoảng trống. 10 người trong tiểu đội trải dài, người này cách người kia 5 mét. Địch ở xa thì bắn tỉa, xông lên gần thì xiết liên thanh. Lúc này tiểu đội không chỉ lo thiếu quân số, mà còn lo thiếu đạn để đánh lâu dài. Vì vậy bắn cũng phải tiết kiệm. Bắn là phải trúng, phải tiêu diệt ít nhất là một tên. Địch dựa vào quân đông nên tấn công dồn dập. 2 ngày bọn nó không lên được đỉnh đồi, dù số lượng quân gấp mấy chục lần. 2 ngày bọn anh chỉ có lương khô và nước lã. Nước lã cũng không còn. Khoảng 4 giờ chiều, mọi người đoán thế vì mặt trời đang ngả xuống chân đồi. Không thấy địch tấn công, mọi người bảo nhau chắc nó chuẩn bị cho ngày mai. Chợt có tiếng máy bay trên đầu. 3 chiếc F-4 lượn vòng rồi bổ nhào xuống, chút bom. Công sự chạy dài để đánh địch xông lên, chứ không có nắp che bom. Những quả bom nổ chát chúa xung quanh, mọi người nằm dạp xuống chiến hào. Bom nổ đằng trước, nổ đằng sau, khói lửa mờ mịt không còn nhìn thấy xung quanh, và cả trên không trung nữa. Rồi tiếng máy bay xa dần, ai cũng cứ ngỡ là đã qua đợt không kích. Bất ngờ, có tiếng rít vút qua, một quần lửa nhoang sáng, trời đất quay tròn, rồi tắt lịm. anh thấy mình bị dìm xuống, đất đá đè lên, từng cái xương trên người như muốn rời ra khỏi cơ thể. Đầu đeo đá, những dòng nước ào ào đổ xuống người, đất trên người nhão dần và lỏng ra. Anh cựa mình, cả cơ thể như không chuyển động. Cố vặn mình lần nữa, dòng nước thấm xuống dưới lưng làm cho đất trơn hơn. Bấm hai tay vào đất, nhoài nhoài, nhích từng tí một, rồi cũng thoát ra được khỏi lớp đất vùi. Trời, đang mưa. Có lẽ anh tỉnh lại được là nhờ cơn mưa ấy. Đêm nhờ nhờ, không gian yên ắng. Trườn thêm tí nữa, một ụ đất trắng ngang. Cố trườn lên trên đó, một cái hố sâu và rộng như cái ao làng, lõng bõng nước. Mùi khói bom còn phảng phất. Mùi khói làm anh nhớ lại tất cả. Có một chỗ ở trên đầu buốt, quờ tay lên thấy bầy nhầy, nghĩ là bùn đất. Khi đưa tay xuống thấy tanh tanh máu, mình bị mảnh bom văng vào đầu. Nhoài thêm một tí nữa, trời đất lại quay cuồng và từ từ sập xuống. Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Anh được biết 9 người bạn đã hy sinh. Đơn vị chỉ tìm thấy xác của 3 người, còn lại 6 bị chôn vùi hay bay mất. Bát hương kia là nơi thờ 9 người đồng đội ấy. Ngôi nhà này có anh và 9 linh hồn nữa đang trú ngụ. Hôm nay là ngày giỗ của các anh ấy đấy. Mắt nhìn đăm đăm vào bát hương, anh đứng dậy, châm mấy nén hương cắm vào bát. Tay chắp, đầu cúi. Em cũng làm theo và nhận ra, chốn linh thiêng không chỉ ở đình chùa, mà nó ở ngay trong chính ngôi nhà này. Ngôi nhà có những linh hồn. Em còn nhớ chuyến xe anh bị ngất chứ? Hôm ấy, anh ở chỗ nhà mẹ của Kỷ, một trong 9 người hy sinh. Địa phương xây cho mẹ ngôi nhà tình nghĩa. Anh lên góp sức một tí cho đỡ hổ thẹn với người đã khuất. Quê Kỷ có bao kỷ niệm với anh. Em lại nhớ hôm gặp anh lần hai không? Anh cứ ngoái nhìn miền quê đồi núi mãi là vì thế. Anh đứng dậy, với tay lên ban thờ, lấy một tờ giấy đưa cho em. Đây là tên các anh ấy. Nếu anh có việc, đi dài ngày, em ở nhà thay anh. Lúc thắp hương thì gọi tên các anh ấy nhé. Anh nhìn em như nhìn lần cuối. Em hoảng sợ, ôm chặt lấy anh lắp bắp. Anh đừng đi, đừng bỏ em. Anh Tuấn, em sẽ ở bên anh mãi mãi suốt đời này. Vừa nói, em vừa ôm chặt anh thêm. Anh cũng vòng tay ôm lấy em. Đã bao ngày nay, cái mầm nhú mà em hình dung, mơ ước là đây. Em không thể để mất nó. Môi, em hôn lên đôi mắt cạn khô, đôi má lõm vì đầy ải nắng mưa. Khi chạm đến cái đích của tình yêu, thì cũng là lúc em siết chặt hơn. Em không tưởng tượng được. Cũng lúc ấy, anh lại phản kháng mạnh nhất. Không được, Huê. Cố gỡ tay em ra, giọng anh cương quyết. Sao không được? Em gắt lên. Anh chưa vợ, em chưa chồng. Sao không được? Anh bảo không được là không được. Sau này em sẽ hiểu. Em không đợi sau này. Em cần tình yêu của anh ngay bây giờ. Em day day cho bờ môi sâu hơn. Bốp. Một luồng sáng nảy ra từ đôi mắt em. Có lẽ nó cũng như luồng sáng của quả bom mà anh ấy đã nhận thấy. Em buông tay, thoáng nhìn anh trong tích tắc, rồi vùng chạy. Lòng tự trọng bị tổn thương, cùng hờn dỗi. Em nằm 3 ngày không dậy, tay thỉnh thoảng lại sờ lên chỗ má bị tát. Nhưng rồi em thấy nóng ruột, nóng cồn cào, lại vớ vội cái xe đạp lấy đạp để. Cổng khóa, con chó nằm ngay bên trong, thấy em cũng không thèm mừng. Mấy chậu cây đã bắt đầu héo, những bông lan rũ xuống vì thiếu nước. Bước vào nhà, nhìn khắp nơi. Không có anh ấy. Một tờ giấy để trên bàn. Em cầm lên đọc. Huê, anh đi có việc. Có lẽ lâu mới về, em trông nhà và chăm vườn nhé. Gặp người mua, cứ bán. Giá, anh để sẵn ở gốc, để em biết. Còn ít tiền trong tủ anh, để em lo việc làm. Mở tủ, em bới tung các thứ. Những đồng tiền bay lả tả khắp nền nhà. Cuốn sổ y bạ cũ, ố màu. Em vội mở. Ngay trang đầu cũng là trang duy nhất của cuốn sổ y bạ, có chữ bác sĩ ghi. Vũ Văn Tuấn. Vết thương sọ não, vùng chẩm, ảnh hưởng dây thần kinh, hay bị choáng, ngất. Máu, nhiễm, dioxin. Nếu xây dựng gia đình, thì không nên sinh con. Em buông quyển y bạ, ngồi phịch xuống ghế. Anh, sao phải thế hả anh? Hạnh phúc, đâu cứ nhất thiết phải có con. Mà muốn có, mình cũng có cách mà anh. Sao phải làm vậy hả anh? Sao phải chọn con đường cùng ấy hả anh? 6 tháng em đi tìm anh ấy, nhưng bặt vô âm tín. Em khẽ thở dài nhìn tôi. 5 năm em đã ở đây để đợi anh ấy về. Một lời nhắn hay một thông tin nào đấy về anh ấy. Ở đâu xa chân trời góc bể, em cũng đến đón về. Tất cả hy vọng của em 5 năm qua đã thành vô vọng. Giờ thì anh biết vì sao 5 năm qua em không nhận lời của anh rồi. Chiếc bật lửa trong tay em lóe sáng. Mấy nén hương bắt lửa, tôi cũng đứng lên. Tự tay mình thắp và cắm vào bát hương. Mắt tôi chân chân nhìn những dòng tên đã ám khói. Vũ Đình Chiến, Đinh Xuân Trung, Vũ Đình Mông, Đỗ Đức Kỷ. Những dòng tên nhòe dần. Vì dòng nước mắt tôi chảy xuống, bên tôi, em cũng đang thổn thức. Hai vợ chồng tôi quyết định dành những ngày gọi là tuần trăng mật để đi tìm anh. Bắt đầu từ chỗ những đồng đội của anh. Theo chỉ dẫn, chúng tôi đi khắp mấy tỉnh Đông Nam Bộ, lặn lội vào những làng vùng sâu của núi rừng, nhưng vẫn không một tin tức gì về anh cả. Lại 5 năm nữa qua, bây giờ ở đây đã có thêm một thành viên. Là con của vợ chồng tôi. Cây vẫn xanh tốt, hoa lan vẫn khoe sắc màu rực rỡ. Tôi giờ đã là nghệ nhân cây cảnh. Thỉnh thoảng những người bạn chiến đấu của anh đến thăm vườn, ai cũng nhắc tới anh. Chúng tôi đã làm ngôi nhà nhỏ để ở. Ngôi nhà cũ chỉ là nơi dành cho những linh hồn, mà ngày nào Huê đi làm về cũng bày lên đĩa hoa quả. Còn đĩa hoa tôi đã hái sẵn ở vườn nhà. Huê mở cổng, không kịp hạ chân chống chiếc xe. Nó đổ cành, bánh quay tít. Huê ôm lấy tôi. Tìm thấy rồi anh, thấy rồi anh ơi. Em òa khóc, khóc nức nở. Tôi ngỡ ngàng. Thấy gì cơ, mà sao lại khóc? Lúc ấy, em mới nhảy quấn lên, nước mắt vẫn ròng ròng trên nụ cười hân hoan. Thấy anh Tuấn rồi. Tôi cũng quấn lên như em. Hai vợ chồng cầm tay nhau cùng nhảy. Còn bạn em nhờ ở một bệnh viện huyện miền núi, mãi vùng sâu của tỉnh Đồng Nai báo cho em. Một người tên Tuấn, vết thương sọ não, bị ngất trong rừng. Dân người ta bắt gặp, đưa vào viện. Lục tìm trong ba lô, bộ quần áo tô châu rách bươm, mấy bộ hài cốt liệt sĩ bọc cẩn thận trong vải đỏ. Khi ngất, tay vẫn ôm chặt chiếc ba lô. Giờ sao em? Tôi cũng cuống quýt. Còn kịp anh ạ, mình đi vào mất 3 ngày, về 3 ngày. Hôm nay là 22, 28 Tết mình về đến nhà. Anh ấy sẽ được ăn Tết ở nhà, anh nhỉ? Tôi lặng lẽ gật đầu. Anh ấy sẽ được ăn Tết ở nhà. Nhất định thế. Chẳng ai bảo ai, mà cả hai chúng tôi cùng bước vào trong ngôi nhà. Những chấm đỏ trên đầu nén hương lại đang vẽ những đường khói lên trời. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Ngôi nhà có những linh hồn của tác giả Vũ Ngọc Thư. Truyện ngắn xúc động về người thương binh luôn tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh của mình. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, qua lời kể linh hoạt của hai nhân vật tôi và em, người thương bệnh binh Vũ Văn Tuấn dần hiện ra góc cạnh và sinh động. Em và Tuấn tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe về thăm nhà. Em chứng kiến cảnh Tuấn bị cơn co giật rồi phải vào viện cấp cứu. Định mệnh đã sắp đặt khiến hai người gặp lại nhau lần thứ hai và em bước vào cuộc đời của Tuấn, bước vào ngôi nhà có những linh hồn người lính. Từ tâm lý tò mò của tuổi trẻ, em hiểu hơn về tính cách, tâm tư, tình cảm trong con người Tuấn. Em chứng kiến nỗi đau đớn cả thể xác và tinh thần của người thương bệnh binh. Vết thương chiến tranh và sự hy sinh của đồng đội đã hành hạ Tuấn biết bao năm. Có lẽ xuất phát từ tình thương và sự cảm mến tâm hồn tính cách của Tuấn mà em đã nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng vì di chứng chiến tranh trong cơ thể mà Tuấn đã từ chối em và bỏ đi. Sau 10 năm kiên trì tìm kiếm, hai vợ chồng em mới tìm được thông tin của Tuấn. Nhân vật người thương binh Vũ Văn Tuấn không được nhà văn thể hiện trực tiếp mà thông qua lời kể của hai nhân vật, tôi và em. Đằng sau mỗi người thương binh trở về từ chiến trường đều có một câu chuyện xúc động về sự sống và cái chết, về tình cảm đồng đội. 9 người lính chiến đấu anh dũng chống lại quân thù đông gấp hàng chục lần. Người lính còn sống duy nhất trở về với nỗi đau trong lòng và vết thương chiến tranh hành hạ cơ thể. Tuy vậy, chúng ta vẫn thấy những nét cao đẹp trong con người Tuấn như tài làm vườn hay dũng cảm từ chối tình yêu của em. Những cảnh mô tả người lính chiến đấu hy sinh anh dũng trên chiến trường hay người thương binh bị hành hạ vì vết thương, thật xúc động. Ngôi nhà thật đẹp với cây và hoa trở thành nơi nghỉ ngơi của linh hồn những người lính đã khuất. Các anh hy sinh, nhưng hình ảnh các anh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau.